Đỉnh cấp tông sư, chương 835, sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thần Ngạn để chén trà xuống, nhìn về phía Tô Ly. Cô Tò Ly, gần đây có lời đồn là cô đã lấy được bảo tàng chuẩn đế, không biết là thật hay là giả. Hắn ta hỏi thẳng luôn, đôi mắt đẹp của Tô Ly khựng lại, không ngờ rằng. Vương Thần Ngạn lại nôn nóng, đột nhiên làm khó dê như thế. Bình thường còn phải thưởng thức trà, thậm chí là ngâm thơ đối câu, hay là luận võ luận bàn vân vân. Kết quả lại giản lược tất cả, đi thẳng vào vấn đề luôn. Bảo tàng chuẩn đế đúng là hấp dẫn người ta. Chấm, không sai, Tô Ly mở miệng nói, không có gì phải giấu giếm cả, bởi vì cho dù có phủ nhận, đám người Vương Thần Ngạn cũng sẽ không tin. Tò Ly vừa thẳng thắn thừa nhận, trong phút chốc đám thanh niên tài giỏi ngồi trên bàn chính, thậm chí là những bàn xung quanh đều sáng mắt rắc. Bảo tàng chuẩn đế, là thứ mà ai nấy cũng đều khát vọng. Tô Ly, gần đây trên tay cô đã dính đầy máu tươi, được công nhận là nữ ma đầu, bảo tàng chuẩn đế này ở trong tay cô sẽ là một sự uy hiếp với tất cả mọi người. Nhỡ may nhờ có bảo tàng chuẩn đế mà thực lực của cô lại tiến bộ vượt bậc chúng tôi, thậm chí bao gồm cả. Anh Vương đều có thể gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, thiếu tông chủ Lâm Diệc của mở miệng. Lời này, quá thẳng thẳng, Lâm Diệc vừa mới mở miệng, đám chó săn khác của Vương Thần Ngạn như Vương Bộ Hoan, Tuần Chiến cũng đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, có Tô Ly vốn là kỳ tài ngút trời, lại có bảo tàng chuẩn đế gia tăng, cũng không biết thực lực sẽ mạnh đến mức độ nào đâu, nếu cô Tô Ly là một người lương thiện còn đỡ, nhưng hết lần này tới lần khác cô Tô Ly. Lại như có ma tính rất nặng, giết người không chớp mắt. Chúng tôi rất lo lắng cho tương lai, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Sau đó thì sao? Tô Ly đột nhiên cười, đáy lòng toàn là sát ý. Thật ra trước khi đến đây cô ấy đã đoán được bảo tàng chuẩn đế sẽ khiến người ta phải đỏ mắt, buổi tiệc trà hôm nay sẽ không được yên ổn, nhưng lại không nghĩ tới đám người do Vương Thần Ngạn cầm đầu lại không biết xấu hổ thản nhiên nói đạo lý như thế. Sau đó tôi cảm thấy cô Tò Ly có thể giao bảo tàng chuẩn đế ra cho anh Vương giữ hộ, đợi đến bao giờ có Tò Ly tiêu trừ hết ma tính, không còn tùy tiện lấy mạng người nhuốm máu tươi nữa thì hãy đi tìm anh Vương lấy bảo tàng về, như thế nào? Lâm Diệc cười nói. Anh Vương được công nhận là chính trực, lương thiện, nhân phẩm được đảm bảo đầy đủ, giao bảo tàng chuẩn đế cho anh Vương huynh, cô Tò Ly có thể hoàn toàn yên tâm. Dùng đạo lý thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực. Đây là cách mà đám người Vương Thần Ngạn đã bàn bạc. Trước, diệt ma còn không phải là vì lấy được bảo tàng chuẩn đế trong tay Tô Ly sao? Nhỡ may Tô Ly có ánh mắt trực tiếp giao bảo tàng chuẩn đế ra thì sao? Như vậy cũng không cần phải diệt ma nữa. Vì thế mới có một màn thuyết phục trắng trợn này. Đúng là không biết xấu hổ, Vân Thanh Thanh thấp giọng nói với Tỏ Minh ở bên cạnh, thật sự là đổi mới cái nhìn. Giao bảo tàng cho Vương Thần Ngạn giữ hộ, buồn cười, có nhân phẩm hay không là dựa vào miệng mà có sao? Mặc dù Vân Thanh Thanh vừa gia nhập võ tổng không lâu, cũng không hiểu nhiều về thế hệ trẻ tuổi của các thế lực ẩn thế ở thế giới tiểu thiên, nhưng cũng đã nghe nói về Vong Thần Ngạn, nghe nói rằng thiên phú và thực lực của người này khá chấn động, thậm chí là không ai sánh bằng, nhưng mà nhân phẩm. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão đánh giá người này là tâm cơ thâm trầm, dã tâm quá lớn. Bây giờ được gặp một lần, quả thật là như thế. Ngược lại Tô Minh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, phòng ngừa chỉ là ăn dưa quần chúng, chỉ là đang xem kịch. Tỏi là ma đầu, khát máu thích giết người. Tô Ly lẳng lặng nhìn về phía Lâm Diệc nghiêm túc mở miệng hỏi. Không sai, có Tô Ly mới gia nhập Thiên Âm Cốc không được bao lâu, chắc mới được khoảng một năm, trong năm đó cô Tô Ly tu luyện ở Thiên Âm Cốc hơn 10 tháng, mà mấy tháng gần đây cô lại ra bên ngoài Thiên Âm. Một năm, trong năm đó cô Tô Ly tu luyện ở Thiên Âm Cốc hơn 10 tháng, mà mấy tháng gần đây cô lại ra bên ngoài Thiên Âm Cốc rèn luyện, nhưng theo thống kê chỉ trong mấy tháng đó đã có không dưới 100 người chết trong tay cô Tô Ly. Lâm Diệc lên tiếng nói, có một chút nghiền ngẫm, cách chương.